Đạo quân, chương 507, lông tơ dựng đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 507, lông tơ dựng đứng, edit, Luna Hoang, Trần Bá trở về, Chu Thiết Tử bồi đi theo trở về. Chu Thiết Tử cũng tận mắt nhìn thấy Trần Bá bị người Thiên Hành Tông ép đuổi ra ngoài. Hắn cũng không biết Trần Bá đã làm gì lại chọc giận Thiên Hành Tông nữa. Nghĩ tới cũng hơi sợ. Một lần đến rồi rời đi kỳ thật cũng không mất bao nhiêu thời gian. Viên Cương đứng đón đợi sẵn ở bên ngoài tiểu viện. Nhìn thấy Chu Thiết Tử trở về thì đi hỏi tới mấy câu. Sau đó liền dẫn Trần Bá đi vào trong. Ngưu Hữu Đạo đang chờ đợi ở trong đình viện. Ngồi chống kiếm nhìn bàn cờ lộn xộn. Cờ trắng cùng cờ đen nằm lẫn lộn vào nhau. Hai người tiến vào trong đình. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại cười nói. Về rồi à, mặt Trần Bá không chút thay đổi nào nói. Đã làm theo lời ngươi nói. Ngưu Hữu Đạo, không có gặp phải Văn Tâm Chiếu chứ? Trần Bá, không có. Ngưu Hữu Đạo, Đỗ Vân Tăng phản ứng ra sao? Không có phản ứng gì. Trần Bá đem tình huống lúc đó kể lại kỹ càng. Vất vả rồi. Ngưu Hữu Đạo nói khách khí một tiếng. Đưa tay ra hiệu hắn có thể trở về nghỉ ngơi. Trần Bá cũng không khách khí. Xoay người đi. Chỉ là sự kinh nghi trong lòng vẫn một mực chưa tiêu. Hắn hiện tại đại khái đã hiểu được Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì. Nhưng vẫn có cái không hiểu là. Ngưu Hữu Đạo làm sao nắm giữ được hành động của Trần Đình Tú tại Vạn Thú Môn rõ vậy? Lại làm sao chắc chắn hắn sẽ không gặp phải Văn Tâm Chiếu? Tựa hồ đối phương đã sớm dự đoán được là Đỗ Vân Tăng sẽ không nổi giận với hắn. Trần Đình Tú lúc nào thì tới? Sẽ đi gặp người nào ở bên kia? Hắn sẽ không gặp phải người nào? Hết thảy tựa hồ đều nằm ở trong lòng bàn tay của vị đạo gia này. Tựa hồ như hết thảy đều đã được hắn sắp xếp xong xuôi hết rồi. Còn có tên Chu Thiết Tử của Vạn Thú Môn kia nữa. Nhìn từ tình huống gần đây nhất, còn có vừa mới rồi lén lén lút lút gặp Viên Cương nữa. Như thế nào cảm giác đã bị Ngưu Hữu Đạo thu mua mất rồi. Vị đạo gia này ở tại chỗ này, cũng không thấy có bất cứ hành động dư thừa gì. Không thấy làm gì cả. Lại tựa hồ như đem tất cả mọi chuyện nằm ở trong vòng khống chế. Lại nghĩ tới một chén gọi là độc trà trước đó. Liền bắt hắn chạy sang chỗ Đỗ Vân Tăng bên kia mắng cho đối phương một trận. Trần Bá hiện tại kịp phản ứng. Mới cảm thấy hành vi của chính mình có chút không hiểu thấu. Chính vì vậy, càng nghĩ càng kinh hãi. Càng thêm cảm giác được vị đạo gia này có chút sâu không lường được. Trong đình, Ngưu Hữu Đạo rút kiếm điểm lên trên bàn cờ. Chọn một quân đen đẩy ra ngoài. Quân cờ rơi lạch cạch xuống đất. Tiếng rơi thanh thúy, hòa với thanh âm của hắn. Nhị Trần tương đối, Trần Bá còn sống trở về. Trần Đình Tú liền đến cuối cuộc đời rồi. Viên Cương nhìn chằm chằm viên cờ đen rơi trên mặt đất này bật một lúc thì đứng im kia. Lại cầm kiếm cả vỏ tùy ý khiều khiều mấy quân cờ ở trên bàn cờ mấy lần. Ngưu Hữu Đạo từ từ nói. Ta đoán chắc ít ngày nữa Thiệu Bình Ba sẽ có dị động. Thông chi cho Bắc Châu bên kia. Giữ liên lạc, có dị thường lập tức báo về. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho kẻ này thoát thân. Núi cao đường xa, ven đường bóng rừng âm u, có hơn 10 người đang ngồi tĩnh tọa chỉnh đốn. Chính là người Thiên Ngọc Môn chạy đến để chấp hành kế hoạch bước thứ hai. Một con kim xí từ trên trời giáng xuống, chui vào rừng rậm, rất nhanh có một tên đệ tử cầm dịch mật tín ra xong đưa tới. Cầm hai tay dâng lên cho một tên lão giả đang ngồi xếp bằng. Nhị cung phụng, tông môn gửi tin đến. Lão giả tên là Trình Viễn Độ. Tuổi đã hơn trăm, nhưng nhìn dáng vẻ tưởng chừng như mới 50 vậy. Râu tóc đen như mực, làn da trắng ngọc, Thiên Ngọc Môn trải qua 5 tháng còn lại có 2 vị túc lão. Bối phận đều là sư bá của đám người Bành Hữu tại. Tích lũy từ năm này qua năm khác, tu vi đã tinh thâm đến cảnh giới khá cao. Được toàn bộ Thiên Ngọc Môn cung phụng nuôi dưỡng, cũng là lực lượng trấn nhiếp mạnh nhất của Thiên Ngọc Môn khi đối ngoại. Hai vị cung phụng sớm đã ủy quyền cho vãn bối phía dưới. Làm việc cho môn phái đã rất lâu. Đã có được tư cách. không còn phải đi làm bất cứ chuyện gì, được hưởng đặc quyền, các loại tài nguyên của môn phái cũng được cung ứng toàn lực. Chỉ cần dốc lòng tu luyện là được, nếu không phải là việc hệ trọng của môn phái, đệ tử trong môn cũng sẽ không tùy tiện quấy rầy. Mời hai người rời núi. Trình Viễn Độ cầm mật tín xem qua xong, đứng lên nói, tông môn đưa tin, nói tình huống có biến, lập tức chạy cả ngày lẫn đêm tới mục đích. Cái gọi là tình huống có biến là chỉ tin tức Trần Đình Tú đã gửi về tới Thiên Ngọc Môn, nói Ngưu Hữu Đạo đã cấu kết lại với trưởng môn Tam Đại Phái Yến Quốc, còn không biết sẽ xuất hiện dị biến gì, mà Trần Đình Tú nhất thời lại không thể làm gì được Ngưu Hữu Đạo. Thiên Ngọc Môn đành bất chấp khởi động kế hoạch bước thứ hai. Mệnh bên này lập tức chạy tới, chuẩn bị cho tốt tùy thời ám sát. Vâng, chúng đệ tử cùng đứng lên chắp tay lĩnh mệnh. Bắc Châu Phủ Thứ Sử Thiệu Tam Tỉnh bước nhanh đi vào trong thư phòng, dâng lên mật tín cho Thiệu Bình Ba đang ngồi viết. Đại công tử, Thiên Ngọc Môn gửi tin tức. Thiệu Bình Ba không ngẩng đầu, tiếp tục viết, chỉ hỏi, đã tìm được hướng đi của Thượng Thanh Tông chưa? Thiệu Tam Tỉnh lắc đầu, hoàn toàn không có tin tức, chẳng biết đi đâu nữa. Một nhóm người tựa hồ đã cắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài. Viết xong để bút xuống, Thiệu Bình Ba cầm lấy mật tín, vẫn chưa vội vã nhìn, ngược lại trầm tư nói thầm một mình, Ngưu Hữu Đạo có thể an bài Thượng Thanh Tông đi đâu được nhỉ? Ngưu Hữu Đạo sẽ quản sống chết của Thượng Thanh Tông sao? Hắn không muốn quản, thế nhưng Triệu Hùng Ca sẽ ra mặt. Nếu Triệu Hùng Ca có thể khiến cho Thượng Thanh Tông đi Vạn Tượng Thành tìm hắn, tất nhiên liền đã có sắp xếp. Nếu không chẳng há trở thành trò đùa. Triệu Hùng Ca khẳng định sẽ cho Thượng Thanh Tông một cái công đạo. Đối mặt dạng cao thủ tu hành giới như này, lại là điều người ta quan tâm. Ngưu Hữu Đạo không dám tùy tiện trở mặt, sợ là khó mà cự tuyệt. Triệu Hùng Ca này với Thượng Thanh Tông một mực còn vương vấn không lìa a, đáng tiếc không thể để cho ta sử dụng. Thiệu Tam Tỉnh thử gợi ý nhắc nhở. Hàng ổ Ngưu Hữu Đạo nằm ngay tại Nam Châu, phải chăng đã bí mật an bài tới Nam Châu rồi? Thiệu Bình Ba, ta trái lại hy vọng Ngưu Hữu Đạo sẽ đem Thượng Thanh Tông an bài tới Nam Châu ấy. Nhưng hắn sẽ không tự mình tìm đường chết, không nói những người khác. Thiên Ngọc Môn sẽ là người thừa cơ lấy đó làm văn chương đầu tiên. Người này có thể để cho lão bà bái đường ở bên cạnh ta nhiều năm, biết rõ ta muốn xuống tay với Đường Nghi, cũng vẫn mặc kệ. Có thể thấy được người này thuộc loại lãnh khốc vô tình đến độ nào. Loại người này rất lý trí, sẽ không đi làm loại chuyện tự chui đầu vào giọ này. Nếu là chỉ có một con đường chết mà nói, Triệu Hùng Ca có buộc hắn cũng vô dụng. Hẳn là đã đem Thượng Thanh Tông đi an bài ở địa phương khác. Nhưng an bài ở đâu đây? Ở Kim Châu hay là Tề Quốc? Triệu Hùng Ca không dám công khai cuốn vào Thượng Thanh Tông, mà những nơi Ngưu Hữu Đạo có quan hệ, đơn giản cũng chỉ có hai địa phương này. Còn có thể có chỗ nào khác nữa? Hai chỗ này, ngươi sai người để ý kỹ thêm một chút. Vâng, Thiệu Tam Tỉnh dạ, chợt lại có chút chần chờ như muốn nói lại thôi. Nói, đại công tử, ngài trước tiên cũng nên nhìn xem tin tức Thiên Ngọc Môn gửi tới đi. Thiệu Bình Ba thu lại suy nghĩ, ánh mắt lúc này mới nhìn vào trên mật tín. Đợi sau khi thấy rõ nội dung mật tín Thiên Ngọc Môn gửi tới xong, cả người có cảm giác kinh hãi lông tơ dựng đứng. Đột nhiên đứng dậy, hai mắt mở to nhìn, chợt thân thể cong lại, xách tay áo lên che miệng ho, khụ khụ, không ngừng. Sắc mặt đại biến, Thiệu Tam Tỉnh vội vàng đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ phía sau lưng giúp hắn, vẻ mặt đầy khó xử. Nội dung mật tín có nói, Ngưu Hữu Đạo ở tại Vạn Thú Môn liên tiếp bái phỏng Tam Đại Phái Yến Quốc với Tam Đại Phái Hàn Quốc, gặp được cả trưởng môn lục phái, lại cùng mỗi vị trưởng môn nói chuyện không ít thời gian, tối thiểu đều từ nửa canh giờ trở lên. Thiên Ngọc Môn nói đây tuyệt đối không phải là hiện tượng bình thường. Phải có chuyện gì đó mới có khả năng đả động được lục đại phái. Bằng thân phận trưởng môn lục đại phái, không có khả năng chỉ là đi bồi một tên Ngưu Hữu Đạo đàm luận lâu như vậy. Bành Hữu Tại tự nhận rằng, bằng thân phận địa vị của hắn, muốn ngồi nói chuyện phiếm với những trưởng môn đại phái kia. Cũng không được bọn họ dành cho nhiều thời gian như vậy được. Thiên Ngọc Môn gửi tin tức này tới, cũng coi như là hồi báo cho việc bên này nhắc nhở bọn hắn lúc trước. Đồng dạng cũng là đang nhắc nhở bên này. Phải chăng Ngưu Hữu Đạo đang muốn gây bất lợi cho Bắc Châu? Bây giờ đối với Thiên Ngọc Môn mà nói, bọn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo chiếm được tiện nghi gì. Tối thiểu là không muốn nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo cầm lợi ích Bắc Châu ra để lấy lòng Lục Đại Phái. Nếu như hắn thật sự làm được việc khiến cho Tam Đại Phái Yến Quốc cao hứng, Thiên Ngọc Môn lo lắng phía bọn hắn sẽ gặp phải phiền phức. Nên liền khẩn cấp nhắc nhở bên này. Hy vọng bên này sớm chuẩn bị. Thử hỏi, ngay cả Thiên Ngọc Môn cũng nhìn ra được tình huống không ổn. Sau khi Thiệu Tam tỉnh nhìn thấy mật tín há lại không có nhìn ra. Bắc Châu bị kẹp ở giữa hai phe Lục Đại Phái. Thiên hạ nhiều như đại phái như vậy. Ngưu Hữu Đạo đi tìm ai không tốt. Hết lần này tới lần khác lại đi tìm hai phe Lục Đại Phái này. Có không muốn nghi ngờ là nhằm vào bên này cũng khó. Nói thật, ngay sau khi đọc được tin xong, Thiệu Tam tỉnh có cảm giác cả da đầu tê dại. Lo lắng sợ sẽ kích thích Thiệu Bình Ba. Có chút không dám đưa cho hắn xem. Nhưng chuyện lớn như vậy, không cho Thiệu Bình Ba biết là không được. Hiện tại quả nhiên là đã gây kích thích, khiến cho bệnh cũ của đại công tử đã tái phát. Sắc mặt Thiệu Bình Ba chợt trắng chợt đỏ, thở dốc một hồi, sau khi buông tay áo xuống, ống tay áo nhiễm một vòng huyết sắc, nện một quyền xuống mặt bàn. Ngưu tặc lần này muốn đẩy ta vào chỗ chết mà. Thấy khóe miệng hắn dính máu đỏ thẫm, Thiệu Tam tỉnh bận bịu bưng nước trà đưa cho hắn. Đại công tử an tâm chớ vội, chỉ là đi gặp mặt mà thôi. Có lẽ cũng chưa đến được một bước kia. Thiệu Bình Ba đưa cánh tay đang cầm mật tín chặn chén trà. Lắc đầu nói, hối hận không nên để Lục Thánh Trung làm bừa. Đã đả thảo kinh xa, e là hắn đã biết được ta đã muốn hạ sát chiêu với hắn. Biết được ta đã thừa cơ thò tay vào Nam Châu. Hắn biết rõ lần này là kết cục ngươi chết ta sống. Ta không ngã, hắn liền phải nằm. Hắn há có thể không cùng ta quyết đấu. Hắn có thể đi tìm Lục Đại Phái. Cũng không phải là bái phỏng đơn giản. Nhất định là có mục đích. Thiệu Tam tỉnh, có lẽ là nhằm vào Thiên Ngọc Môn đi. Thiệu Bình Ba quay sang giận dữ hỏi. Vậy hắn đi gặp Tam Đại Phái Hàn Quốc thì giải thích thế nào? Làm gì tự lừa mình dối người? Nam Châu bên kia, Thiên Ngọc Môn bất quá chỉ là bị ta mê hoặc mà thôi. Ngưu Hữu Đạo coi như muốn xúc thế quyết chiến với Thiên Ngọc Môn. Ở trong ngắn hạn thì cũng là chuyện không thể nào. Trước khi trên tay chưa có được thế lực có thể thay thế Thiên Ngọc Môn cai quản Nam Châu, hắn không có khả năng hạ bệ Thiên Ngọc Môn. Việc đó không phù hợp với lợi ích của hắn. Vậy lần này tất nhiên là nhắm vào ta rồi. Thiệu Tam tỉnh nghe vậy cũng nơm nớp lo sợ. Hỏi, đại công tử, Lục Đại Phái bao trùm cả hai nước Yến, Hàn, xếp hàng phiếu miễu các. Há có thể nghe lời hắn. Tình huống tương quan biết được có hạn. Liền ngay cả Trần Đình Tú Thân đang ở tại Vạn Thú Môn cũng đều không biết rõ. Thiệu Bình Ba cũng vô pháp cho ra phán đoán. Nhưng có một chút là hắn biết rõ ràng. Tên kia sẽ không làm chuyện không công. Có thể đi tìm Lục Đại Phái. Tất nhiên là đã có nắm chắc cái gì đó. Đã là cục diện ngươi chết ta sống. Lần này hắn không xuất thủ thì thôi. Vừa xuất thủ tất nhiên là sẽ cho ta một kích lôi đình. Nói xong hai tay nắm chặt trống trên mặt bàn. Cúi đầu nhắm mắt nói. Lão Thiệu, có mấy sự tình ngươi cần đi chuẩn bị một chút. Thứ nhất, chuẩn bị tốt cho những học sinh trẻ tuổi tài năng đã bị lộ ra khi đi lịch luyện kia rút lui. Trong loạn thế này, trong tay cầm nắm một nhóm người biết trị thế an bang. Chính là tiền vốn để lại nổi lên. Thứ hai, con đường chúng ta rút lui ngươi cũng cần đích thân kiểm tra lại một chút. Chuyện quan hệ đến một tia hy vọng sống cuối cùng của chúng ta. Không thể để qua tay người khác làm. Thứ ba, phía Tề Kinh bên kia. Thời điểm chiếu tỷ con, ta từ một chút dấu hiệu nhìn thấy. Cảm giác Hiểu Nguyệt Các kinh doanh tại Tề Kinh cũng không tầm thường. Liên hệ Hiểu Nguyệt Các, bảo bọn hắn phái nhân thủ tinh nhuệ tới tiếp ứng. liền nói muốn hộ tống một nhóm nhân viên cực kỳ trọng yếu quan hệ đế đại cục Tề Kinh. Hiểu Nguyệt Các tất nhiên sẽ chú trọng an bài. Nói hết xong, Thiệu Bình Ba vô lực phất phất tay. Đi làm đi, đây là đang làm chuẩn bị hậu sự cho cơ nghiệp Bắc Châu sẽ bị hủy hoại trong chốc lát a. Giọng Thiệu Tam Tỉnh mang theo rung động nói. Đại công tử, thế cục còn chưa rõ. Làm gì cần an bài đến mức như thế? Thiệu Bình Ba nổi giận dữ tợn nói. Bắc Châu là tâm huyết nhiều năm của ta. Ta há nói bỏ là dễ từ bỏ. Nhưng chuyện đến nước này, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất chắc chắc sẽ không có thừa. Thiệu Tam Tỉnh ngẫm lại cũng đúng. Gật nhẹ đầu, lại quan tâm hỏi. Phía lão gia bên kia có muốn thông chi hay không ạ? Thiệu Bình Ba lặng yên một chút. Lắc đầu nói. Không cần, không thể để cho phụ thân biết. Một khi có biến, muốn thuận lợi thoát thân, còn cần lợi dụng phụ thân tới tê liệt bọn hắn. Hai mắt Thiệu Tam Tỉnh hơi trợn to lên mấy phần. Khó có thể tin nói. Muốn hy sinh lão gia sao? Thiệu Bình Ba mãnh liệt quay đầu lại nhìn. Mắng, nói bậy bạ gì đó. Hẳn là ở trong mắt ngươi, ta cũng chỉ là hạng người như vậy. Phụ thân ta tay nắm binh quyền Bắc Châu. Bất kể là ai, cũng đều không muốn lấy được một cái Bắc Châu hỗn loạn. Mặc kệ phụ thân ta rơi vào trong tay ai, bọn hắn cũng còn cần phải trông cậy vào phụ thân ta. Trong một thời gian tương đối dài, phụ thân ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể chuẩn bị cho mưu toan tiếp sau. Nếu như ta không thoát thân được, thì hai phụ tử ta ai cũng không thể thoát thân. Có hiểu không? Cách chương.